Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 37, chủ nhân của quỷ nhãn bị đóng đỉnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn Lâm vào châm tư, kỳ thật sử dụng quỷ vực cũng không có gì, hiện giờ thành phố Đại Xương cũng không có cảnh sát quốc tế, Chu Chính chết, bổ nhiệm mới còn chưa xuống. Hơn nữa, hắn sử dụng quỷ vực cũng sẽ không thương tổn đến người thường, chỉ là vì tìm kiếm gian mật thất kia mà thôi, rất nhanh sẽ xong việc, kết quả tồi tệ nhất cũng là có nhiều người sẽ báo cảnh sát, sau đó bị tổng bộ ghi chép lại, nghi ngờ là có quỷ vực xuất hiện, chỉ cần không ai biết hắn tới nơi này, vĩnh viễn sẽ không có người biết là hắn làm. Tô Viễn đang nghĩ như vậy thì một cô gái cao lớn đi tới, ước chừng 1m75, trên cổ đeo máy ảnh, đội mũ và đeo khẩu trang, trong tay cầm một chai nước khoáng. Đầu tiên cô tháo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt khá ngọt ngào, cô uống nước ừng ực, sau đó cầm lấy máy ảnh đeo trên cổ. Chụp tách tách hai tấm rồi mới ngồi xổm xuống, trùng hợp ngồi xổm bên cạnh Tô Viễn, xem ra là chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Chỉ thấy cô lấy ra một gói kẹo cao su, vừa nhét kẹo cao su vào miệng còn vừa quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, có lẽ là thấy dáng vẻ Tô Viễn như nhìn chằm chằm sảnh chính, vì thế cô bắt chuyện. Này anh bạn, anh đang nhìn gì thế? Tô Viễn không đáp lời. Là một ngự quỷ giả, sau khi khống chế lệ quỷ, rất nhiều phương diện bị ảnh hưởng, hắn hiểu rõ điều này. Ít nhất hiện tại hắn đã rất ít có dục vọng thế tục, cho dù cô gái xinh đẹp đến đâu ở trước mặt hắn, hắn cũng lắm cảm thấy cô gái này xinh đẹp chứ căn bản không có ý nghĩ dư thừa khác. Đây là bị lệ quỷ đồng hóa. Tô Viễn không hé răng, cô gái kia cũng không thèm để ý, nhưng cũng không tiếp tục làm mất mặt. Sau khi cô nghỉ ngơi một lát, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy Tô Viễn tự nói. Ngũ trọc ác thế, địa ngục trống rỗng, lệ quỷ hồi sinh, nhân gian như ngục, không có thân, chỉ có ma, chỉ có ma. Cô gái kỳ quái quay đầu nhìn Tô Viễn một cái, liếc mắt nhìn lại, nhất thời như rơi vào hầm băng, bởi vì Tô Viễn đã tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt của lệ quỷ. Bóng tối đang khuếch tán, quỷ vực đang lan rộng, ánh mặt trời vốn đang tươi sáng, bầu trời quang đãng, trong chớp mắt lại trở nên u tối, đưa tay không thấy năm ngón tay, khí tức âm lãnh quanh quẩn, hắc ám mang đến áp lực khiến người ta không thở nổi. Dị thường này nhất thời khiến mọi người hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao trong chớp mắt trời đã tối? Anh yêu, anh đang ở đâu? Tại sao em không nhìn thứ gì? Đó có phải là nhật thực không? Tin tức không nói hôm nay có nhật thực, có người theo bản năng bật đèn pin trên điện thoại di động. Nhưng một màn kỳ lạ đã xảy ra. Ánh sáng không cách nào chiếu ra, tựa như trong bóng tối có cái gì đó cắn nuốt nó. Điều này căn bản vượt ra phạm vi người thường có khả năng lý giải. Nhưng cũng may, bóng tối đến nhanh mà tản đi cũng nhanh. Cũng chỉ có vài giây, không đợi mọi người phản ứng lại, sắc trời lại đột nhiên sáng lên, tất cả những gì vừa rồi phát sinh phẳng phất chỉ là ảo giác. Duy chỉ có Tô Viễn biến mất, ngay lúc quỷ vực tản đi, Tô Viễn nhân cơ hội rời đi, bởi vì nơi này không có mật thất hắn muốn tìm. Cũng chỉ có cô gái đang cố gắng nói chuyện với Tô Viễn mới có thể phát hiện dị thường. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy có một luồng hàn ý chưa từng có dâng lên trong lòng, nhất là hắc ám đột nhiên xuất hiện rồi biến mất cùng với Tô Viễn. Có đôi mắt trắng kinh người và lời nói nỉ non của Tô Viễn, phảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất khắc sâu vào, linh hồn, không có thân, chỉ có quỷ, chỉ có quỷ. Khi cô gái quay đầu nhìn về phía tác phẩm điêu khắc trong đền thờ, đột nhiên không cảm thấy sự trang trọng và từ bi, chỉ thấy có ánh mắt âm trầm và lạnh như băng đang nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời sợ hãi lan tràn trong lòng, hành vi vừa rồi của mình có thể dọa người khác hay không, Tô Viễn cũng không thèm để ý, giờ phút này hắn đã ngồi trên xe buýt, chuẩn bị đi tới một chỗ khác. Chùa Hoàng Pháp, quỷ vực đúng là một thứ rất thuận tiện, một khi triển khai hắn có thể tùy ý xuất hiện trong phạm vi quỷ vực bao phủ. Mới vừa rồi Tô Viễn đã rời khỏi pháp nghiêm tự như vậy. Về phần khuếch tán quỷ vực đến phạm vi lớn nhất, dùng cái này để chạy đi, Tô Viễn là nghĩ cũng không nghĩ tới. Quỷ Nhãn đã chết có thể ủng hộ hắn làm như vậy, nhưng Tô Viễn không muốn làm chim đầu đàn. Một là bởi vì quỷ vực của hắn sử dụng động tĩnh quá lớn, hai là bởi vì mặc dù cảnh sát quốc tế còn chưa bổ nhiệm xuống thành phố Đại Xương, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không có nguy hiểm, ngự quỷ giả dân gian cũng không phải là không có người có năng lực, quá khoa trương. Không chắc là chuyện tốt. Cách chương.